Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, vừa khớp. Lâm Thiên. Đằng Thúc cảm thấy tên này rất quen thuộc, dường như ở nơi nào nghe qua không ít lần, chỉ là vẫn nghĩ không ra. Lẩm bẩm đứng lên, đúng rồi, ngoặc kép. Đằng Thúc đột nhiên nghĩ đến, người liền là năm kia hải quân vẫn tuyên truyền cái kia Lâm Thiên. Đối với Đằng Thúc nghe qua tên của mình, Lâm Thiên không cảm thấy kinh ngạc. Chính hắn một tên toàn bộ thế giới đều đã biết. Lâm Thiên, người rất nổi danh sao? Làm sao ta một chút cũng chưa từng nghe qua? Ezichi sen mồm đến, người đương nhiên chưa từng nghe qua. Người từ không xem báo giấy, biết mới là lạ. Đằng Thúc nói rằng, hắc hắc, bị Đằng Thúc vừa nói như vậy, Ezichi nhất thời có chút ngượng ngùng. Mình quả thật không quan tâm báo chí phương diện sự tình. Đằng Thúc mở miệng nói ra, phía trước ta còn đang suy nghĩ, trong hải quân sao đột nhiên xuất hiện một cái mạnh mẽ như vậy thiếu niên. Nói thật, Đằng Thúc cũng vẫn cảm thấy, Lâm Thiên chỉ là hải quân cố ý đang nổ, nhưng là hôm nay vừa thấy Lâm Thiên, phát hiện hải quân tổng bộ lần này thật vẫn không có nói khoác. Đằng Thúc, nghe ngươi nói như vậy, ngươi đối với hải quân rất quen thuộc. Lẽ nào ngươi năm đó đã tham gia hải quân sao? Ngoặc kép, Lâm Thiên sờ đầu khó hiểu hỏi. Có thể Đằng Thúc muốn là đã tham gia hải quân. Bằng Đằng Thúc thực lực, Đằng Thúc ở hải quân bên trong chức vị cũng không thấp. Có thể chính mình từ chưa từng nghe qua. Không có. Đằng Thúc lắc đầu, chỉ là chúng ta lão gia làm sinh ý, cùng hải quân có làm ăn. Nghe được Đằng Thúc giải thích, Lâm Thiên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Ezichi cha nàng là theo hải quân sinh ý. Thảo nào có tiền như vậy, chỉ là không biết Ezichi phụ thân đến cùng hải quân buôn bán gì. Ezichi cắn ngón tay, vẻ mặt khó hiểu, phụ thân, làm sao là theo hải quân đồng thời việc buôn bán? Ta làm sao không biết? Cái này, ngươi cũng đừng quản. Đằng Thúc trầm giọng nói. Ngươi còn là muốn như thế nào cùng lão gia nói đi. Ezichi mặt lập tức sụ xuống. Lần này mình có thể là một mình trốn ra được. Phụ thân nhất định sẽ rất sinh khí. Đến lúc đó sẽ bị quan mấy thiên cấm bế. Ngươi nha, ngươi biết, ngươi lần này trốn tới, lão gia có bao nhiêu lo lắng sao? Lão gia có thể là đem tất cả mọi người phái đi ra ngoài. Ở coi lâu đờ thành thăm dò ngươi. Còn âm thầm tuyên bố cực cao treo giải thưởng. Đằng Thúc gõ một cái Ezichi đầu. Vẻ mặt trách nói. Có thể trong giọng nói vẫn tràn ngập lo lắng. Lâm Thiên Tuần hỏi, Đằng Thúc, các ngươi là thế nào tìm được chúng ta? Ta cũng không có phát hiện có người nào theo dõi chúng ta. Toàn bộ coi lâu đờ trong thành, mỗi cái đường phố đều có chúng ta nhân thủ. Sở lấy các ngươi vừa vào coi lâu đờ thành, chúng ta liền đã phát hiện các ngươi. Chỉ không nhiều lắm, lúc đó không rõ tình huống, với là liền không theo dõi các ngươi. Nhưng kỳ thật các ngươi một mực trong mắt chúng ta, một mực chờ đến ta chạy tới. Lâm Thiên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy là Đằng Thúc nói hình như đơn giản, nhưng Lâm Thiên có biết phương diện này áp dụng độ khó lớn đến bao nhiêu? Chỉ bằng tập hợp nhiều người như vậy, liền là hết sức khó khăn. Coi lâu đờ thành lớn như vậy, muốn cho mỗi trên một con đường đều có người tay. Cái này được cần bao nhiêu người? Mà Ezichi phụ thân, ở thời gian ngắn ngủi liền tập hợp. Có thể tưởng tượng được Ezichi phụ thân rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lượng. Thấy Lâm Thiên cùng Đằng Thúc đang nói chuyện, Ezichi con ngươi chuyển động, liền chuẩn bị lái chậm chậm lưu. Có thể là, Ezichi không biết, bằng Đằng Thúc cùng Lâm Thiên thực lực, ở nàng chuẩn bị mở lưu thời điểm, liền đã phát hiện động tác của nàng. Chứng kiến cái kia gần trong gang tấc đầu hẻm, Ezichi trên mặt lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Lúc này, một giọng nói từ phía sau vang lên, đem tiểu thư ngăn lại. Đằng Thúc vừa dứt lời, ở đầu hẻm góc trong bóng tối, lại có bốn cái toàn thân áo đen bóng người đi ra. Ngăn ở đầu hẻm, chứng kiến cái này bốn cái đột nhiên bóng người xuất hiện. Lâm Thiên hai mắt co rút nhanh, trên mặt lộ ra một tia vẻ chấn động. Chính mình cùng Đằng Thúc đàm luận lâu như vậy, cư nhiên một chút cũng không có phát hiện bốn người này ở chỗ này. Ngay cả bọn họ đến đây lúc nào cũng không có phát hiện. Là theo Đằng Thúc cùng đi, hay là đang Đằng Thúc phía sau tới, hoặc là ngay từ đầu ở nơi này. Lâm Thiên cũng không chút nào tin tưởng. Bằng thực lực của chính mình, bọn họ đang ở trước mắt mình. Chính mình cư nhiên một điểm không giống tầm thường cũng không có phát hiện. Cái này là cao cỡ nào cực kỳ ẩn giấu kỹ thuật. Chứng kiến bọn họ trong nháy mắt, Lâm Thiên liền biết bốn người này là thực lực cực mạnh sát thủ. Cũng chỉ có sát thủ mới có cao siêu như vậy ẩn giấu kỹ thuật. Lâm Thiên không khỏi nghĩ đến, muốn là bọn họ là tới ám sát chính mình, sợ rằng chính mình ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Bất quá, may mắn, mình cùng bọn họ không phải địch nhân, bị bọn họ để mắt tới. Vậy thật là phòng ngủ khó an, bởi vì ngươi không xác định, có thể ở ngươi ăn hoặc ngủ thời điểm, sẽ có một cây chủy thủ hướng ngươi cái cổ cắt tới. Đồng dạng, Lâm Thiên đã cùng Ezichi phụ thân càng hiếu kỳ hơn. Không chỉ có Đằng Thúc mạnh mẽ như vậy cao thủ, còn có bốn cái thực lực đồng dạng cực mạnh sát thủ. Ezichi phụ thân đến cùng là ai? Mặc dù biết Ezichi phụ thân là theo hải quân có làm ăn lui tới, nhưng là cùng hải quân có làm ăn lui tới thương quá nhiều người, chưa thấy người, có thể không dám xác định. Nhìn thấy bốn người này xuất hiện, Ezichi biết mình chạy không? Bọn họ có thể là phụ thân cận vệ. Ezichi khổ một bộ khuôn mặt, đàng hoàng lộn trở lại, trong miệng không ngừng đô lang nói. Xú phụ thân, hư phụ thân, lại đem bốn người này phái ra. Cái này chính mình trốn không? Đằng Thúc, ngoặc kép, Ezichi dùng sức loạng choạng Đằng Thúc cánh tay. Ngươi liền thả ta đi ấy ư? Ta còn không có đi dạo đủ rồi. Lại để cho ta đi dạo một chút đi. Đằng Thúc bắt lại Ezichi tay nói ra. Đừng rung, lại rung ta đây thân lão già khọm sẽ bị ngươi rung hư. Đằng Thúc nhìn thoáng qua bên kia đứng, lại cái gì cũng không nói bốn cái hắc y nhân. Không phải ta không thả ngươi, mấy người bọn hắn có thể là nhận được lão gia mệnh lệnh, phải mang ngươi trở về. Ngươi cũng biết, có bọn họ ở, ta làm sao có thể thả ngươi đi. Buông ra Đằng Thúc tay, miệng kiều lên cao. Ezichi đương nhiên minh bạch Đằng Thúc nói đúng. Bỗng nhiên, Ezichi chứng kiến, ở một bên nâng cầm lên Lâm Thiên, trên mặt đầy tiếu ý. Lâm Thiên, cùng đi với chúng ta đi. Ta dẫn ngươi đi ta nhà nhìn. Nhà ta có thể là rất đẹp. Ngải nghĩ nói rằng, không đi. Lâm Thiên lập tức lắc đầu nói. Ezichi cẩn thận nghĩ, Lâm Thiên nơi nào không rõ. Ezichi chỉ là muốn chính mình đi theo nàng chơi. Chính mình có thể còn có việc cần hoàn thành. Hơn nữa nhìn đến nhiều cao thủ như vậy, Lâm Thiên cảm thấy Ezichi nhà thật đáng sợ. Có thể vào liền ra không được. Đã biết tiểu thân bản còn là không thích hợp. Đằng Thúc cũng mở miệng nói. Không sai. Lâm Thiên ngươi quả thực có thể đi. Ta nghĩ chúng ta lão gia biết, nhất định sẽ vô cùng hoan nghênh ngươi. Ezichi phe phẩy Lâm Thiên tay, lên tiếng phụ họa nói. Đúng vậy, Lâm Thiên đi thôi. Cảm thụ được trên cánh tay, cái kia hai bé thỏ trắng không ngừng ma sát, mang tới mềm mại. Lâm Thiên thiếu chút nữa thì bằng lòng. Có thể Lâm Thiên ý chí là cỡ nào kiên định, làm sao sẽ bị còn con này mỹ sắc bị mê hoặc. Đằng Thúc, không phải ta không đi, chủ yếu ta hôm nay còn có việc, muốn đi một cái địa phương. Lâm Thiên nói xin lỗi. Đằng Thúc thấy Lâm Thiên không giống là đang nói láo, lập tức gật đầu nói. Ồ, nếu như vậy, ta đầy cũng liền không bắt buộc. Bất quá, nhìn ngươi đối với coi lâu đờ thành chưa quen thuộc, ngươi muốn đi cái gì địa phương, ta khiến người ta dẫn ngươi đi. Lâm Thiên vẻ mặt vui vẻ. Thật vậy chăng? Vậy cảm ơn ngươi Đằng Thúc. Lúc đầu vừa rồi liền suy nghĩ, chính mình đối với nơi này chưa quen thuộc, sợ rằng lại hỏi người, đi tìm cái kia cái gì đang thịnh tửu điếm, mà hiện tại thiên sẽ hắc, chính mình đi tìm, nhất định sẽ phát phí không ít thời gian, đến lúc đó rất có thể bỏ qua, hiện tại có Đằng Thúc hỗ trợ, chính mình liền yên tâm hơn nhiều. Ezichi thì là vẻ mặt không cao hứng. Thật vất vả gặp phải Lâm Thiên người bạn này. Còn không có chơi một ngày sẽ phải rời khỏi. Người muốn tìm địa phương là nơi nào? Đằng Thúc cười hỏi. Đang Thịnh Tửu Điếm, cái gì? Ezichi cùng Đằng Thúc không hẹn mà cùng giật mình nói. À, ngay sau đó Ezichi đột nhiên cao hứng quát to một tiếng. Đằng Thúc xác thực là vẻ mặt kỳ quái tiếu dung. Lâm Thiên sờ đầu, khó hiểu hỏi, lẽ nào có vấn đề gì không? Lâm Thiên, xem ra chúng ta rất hữu duyên. Chúng ta muốn cùng đi. Chúng ta đi địa phương cũng là Đang Thịnh. Cái gì? Lần này, đến phiên Lâm Thiên kêu sợ hãi. Cái này, cái kia, sẽ không thật có trùng hợp như vậy chứ? Thật đúng là khả năng có trùng hợp như vậy. Đằng Thúc đồng dạng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Muốn không phải hiểu rõ Lâm Thiên, Đằng Thúc thật đúng là sẽ cho rằng cái này là Lâm Thiên cố ý nói như vậy. Có cái gì đặc biệt tục mục đích? Cao hứng Ezichi bắt lại Lâm Thiên tay, lôi kéo Lâm Thiên liền hướng đầu hẻm chạy đi. Đi, Lâm Thiên, cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.